Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, không có mặt hòa thượng. Thuần túy người, từ ngôn tương đối thưởng thức, bởi vì hắn chính mình đúng vậy cái thuần túy người, thuần túy ác nhân, cho nên cảm nhận được tiền thiên thiên từ thực chất bên trong lộ ra tới thương nhân khí tức. Từ ngôn ngược lại không có cái gì chán ghét cảm giác. Như là thấy được đồng loại đồng dạng, nhìn lấy nữ hài khoa tay múa chân giải khí bộ dáng. Từ ngôn không nói cái gì, vẫn như cũ thưởng thức trà. Tiền thiên thiên bị trần thủ làm hại, từ đó trục xuất tông môn. Bây giờ nghe nói cửu nhân thảm cảnh, sao có thể không kêu to thống khoái. Cao hứng nửa ngày, nữ hài thần sắc nghiêm, nói ra, từ thúc thúc lần này là vì xá lợi mà đến a. Thương Minh tự không phải tốt địa phương, người nhất định phải nhỏ, cẩn thận, làm sao mà biết, từ ngôn như có điều suy nghĩ hỏi, ta hiểu rõ cái hòa thượng, bị người thay thế thay, hoặc là nói, hắn bị người giả mạo. Tiền thiên thiên giảm thấp xuống âm thanh, giảng thuật lên nàng chỗ nghe nói một cái quỷ dị tin tức. Tiền thiên thiên đối với đầu ngựa phường thị hết sức quen thuộc. Tam giáo cửu lưu tu sĩ nàng đều nhận ra rất nhiều. Thương Minh tự hòa thượng cũng nhận ra mấy vị. Có một vị phụ trách chọn mua chi phí Thương Minh tự hòa thượng. Pháp danh Di Vui, thích nhất uống trà. Nhất là đối với linh trà đã đến si mê như vậy cấp độ. Mỗi lần xuống núi chọn mua nếu là không uống một bình linh trà. Vị này Di Nhạc tự sẽ toàn thân không thoải mái. Thậm chí trở về Thương Minh tự đều có thể lạc đường. Di Vui hòa thượng đang không có xuất gia trước đó là cái tử quỷ. Trở thành Thương Minh tự đệ tử về sau kiêng rượu tu Phật nhiều năm. Một thân Phật gia tu vi không thua gì kim đan tu sĩ. Bởi vì hắn lấy trà thay rượu, mà lại mỗi ngày tất uống trà. Cho nên hạ xuống cái trà si tên, khiến cho người say xưa nhạc đạo. Trà si Di Vui hòa thượng, tại Thương Minh tự xem như danh nhân. Tiền thiên thiên không chỉ nghe qua. Còn gặp qua nhiều lần, tòa này nho nhỏ trà trải, Di Vui tới rất nhiều lần, nhưng mà từ khi nửa năm trước bắt đầu, cơ hồ cách mỗi 3 năm thiên liền sẽ đến trà trải thưởng thức trà Di Vui hòa thượng. Cơ hồ khoảng cách nửa tháng thậm chí 1 tháng mới có thể tới 1 lần, mà lại uống trà thời điểm cũng không thấy loại kia si mê như vậy thưởng thức trà thái độ. Cùng lúc trước tưởng như hai người, nghe Tiền thiên thiên kể xong. Từ ngôn có chút buồn cười, nói, người ta không đại hỉ hoan hô trà mà thôi, có lẽ lại đối với linh tử mê muội lên, không thường tới uống trà, người liền nói cái kia Di Vui hòa thượng là giả, thái vũ gãy mất đi, không, không phải, Di Vui hòa thượng nhất định là người khác giả trang. Tiền thiên thiên gặp từ ngôn không tin, vội vàng giải thích nói, đương sơ Di Vui là cái trái phiết tử. Hiện tại Di Vui dùng tay trái. Trái phiết tử, từ ngôn khẽ nhíu mày. Trầm ngâm, nếu như nói một người ham mê có thể theo thời gian mà thay đổi. Nhưng là một người thói quen, sẽ không tùy tiện xuất hiện biến hóa. Nhất là trái phiết tử loại này trời sinh thói quen. Cơ hồ không ai đi tận lực cải biến. Bởi vì tay trái là chủ vẫn là tay phải là chủ. Đối với phàm nhân mà nói không có cái gì khác nhau. Đối với tu sĩ đến từ đồng dạng không có khác nhau. Người có thể xác định, cái kia Di Vui hòa thượng bây giờ không phải là trái phiết tử rồi. Từ ngôn hỏi một câu, có thể, Tiền thiên thiên hung hăng điểm một cái đầu. Đắc ý nói ra, liền, ngay tại lần trước, Di Vui đến trà trải uống trà. Ta cố ý thăm dò hắn một lần. Đem ấm trà đưa cho hắn tay trái. Hắn rất tự nhiên tiếp đi qua. Dùng đúng vậy tay trái. Ngươi thăm dò người ta. Liền không sợ người ta nhìn ra ngươi ý dò xét. Đưa ngươi diệt trừ. Từ ngôn hù dọa một câu. Tiền thiên thiên không những không sợ còn rồi cười không ngừng. Ta loại này tiểu nhân vật. Nát mệnh một đầu. Ta mới không sợ. Còn nữa nói. Ta đúng vậy lên ấm trà mà thôi. Sao có thể rước lấy phiền phức đâu. Yên tâm đi. Tiền Thiên Thiên đã tính trước nói. Bỗng nhiên Tiền Viện chạy tới cái tiểu nhị, vội vã hô hào, Thiên Thiên tỷ, Di Vui đại sư đến, không phải cho ngươi đi dâng trà. Không, không, không thể nào. Liền nói ta không tại. Tiền Thiên Thiên rụt cổ một cái, đuổi tiểu nhị, mặt mũi tràn đầy khổ bề ngoài nhìn về phía Từ Ngôn. Cầu khẩn nói, Từ thúc thúc, giúp Thiên Thiên cản bên dưới tai được sao? Nhìn lấy Tiền Thiên Thiên thú vị bộ dáng, Từ Ngôn cười nói, người không phải không sợ a, sát nhân diệt khẩu mà thôi, cùng lắm thì vừa chết nha. Lớn, đại thiện thúc thúc, người không thể thấy chết không cứu a. Tiền Thiên Thiên kêu rên nói, cái kia hòa thượng nhất định không phải Di Vui, chẳng lẽ là hắn muốn cầu tài sát hại tính mệnh. Ta thật vất vả góp nhặt ba thiên linh thạch, thật muốn không có, ta liền đi treo ngược, xem tiền tài như tính mệnh, cái này đúng vậy tham tiền. Tiền Thiên Thiên tu hành chi đạo, giả mạo một vị hòa thượng, hắn rốt cuộc là ai đâu, mục đích ở đâu? Từ Ngôn do dự một chút, đứng dậy nói, đi, cùng đi xem nhìn. Xá Lợi sự tình Từ Ngôn không quá để ý, mục đích của hắn là vãng sinh động bên trong địa hòa, mà vãng sinh động là thương minh tự nặng. Truyền thuyết Xá Lợi hiện thế ngay tại vãng sinh động. Kể từ đó, mặc kệ Từ Ngôn có quan tâm hay không Xá Lợi, hắn đều muốn đi một chuyến vãng sinh động. Xá Lợi mà nói, đã để thương minh tự trở thành các phương tranh đoạt, đã phải sâu nhập thương minh tự. Như thế quỷ dị mạo danh thay thế, vẫn là biết rõ tương đối tốt. Có lẽ như vậy có thể đánh nhô ra thương minh tự biến cố. Từ khi nghe nói Tiền Thiên Thiên giảng thuật, biết được Di Vui sự tình, Từ Ngôn liền sinh ra một loại dự cảm, thương minh tự giống như xuất hiện biến hóa, thậm chí nguy cơ, tương đương với kim đan tu sĩ Di Vui hòa thượng, tính không được uy hiếp. Từ Ngôn dự định là trước đi kiến thức một phen giả hòa thượng. Hắn có mắt trái long hồn, bây giờ thị lực so với tiên lông mày quỷ nhãn đều mạnh hơn ra mấy lần. Có lẽ không cần đến giao thủ liền có thể nhìn ra đối phương chỗ khả nghi. Để Tiền Thiên Thiên dẫn đường, Từ Ngôn đi vào Tiền Viện đại sảnh. Tại ngoài cửa sổ mơ hồ nhìn thấy một cái ngồi ở trong góc đầu chọc hòa thượng. Để Từ Ngôn kinh ngạc là, đầu chọc hòa thượng cũng không phải là tự mình một người. Di Vui đối diện chính ngồi xuống một vị nữ tử. Lấy Từ Ngôn tại ngoài cửa sổ góc độ, không nhìn thấy Di Vui hòa thượng khách nhân là ai. Nhưng hắn vừa vặn có thể nhìn thấy một đoạn đơn giản váy dài vạt áo. Tại váy dài phía dưới, là một cái thêu lên vân đoá màu xanh dày vải, tiểu xương, tuy nhiên không nhìn thấy người. Từ Ngôn lại nhận ra này đôi giày vải chủ nhân, chính là Hiên Viên Đảo nha hoàn tiểu xương. Nhỏ, Tiền Thiên Thiên vừa muốn hỏi tiểu xương là ai, miệng đã bị Từ Ngôn ngăn chặn, chớ lên tiếng, tìm cho ta một bộ tiểu nhị trang phục. Ta đến dâng trà, Từ Ngôn lấy truyền âm nói. Tiền Thiên Thiên vội vàng điểm đầu, rón rén rời đi cửa sổ một bên, vội vàng tìm y phục đi. Một đường gần 2 năm, thế mà tại đầu ngựa bình nguyên tướng gặp, Từ Ngôn ngoài ý muốn tiểu xương xuất hiện, càng đang ngạc nhiên nghi ngờ lấy tiểu xương đối diện Di Vui hòa thượng. Tiểu xương quả nhiên không chết, bình yên rời đi Hải Uyên. Như thế xem ra, Từ Ngôn càng thêm kết luận tiểu xương tuyệt không phải trúc cơ tu vi. Bất quá để hắn càng thêm kinh ngạc, lại là cái kia Di Vui hòa thượng. Thiếp gia vì mạt, linh lực thành mát, tốt tinh xảo dịch dung chi pháp. Thế nhưng là, vì cái gì ngụy trang phía sau, liền trương chân chính mặt cũng không có chứ. Khó nói cái này thế gian thật có không biết xấu hổ ra hòa. Trong mắt trái tinh văn phun trào, Từ Ngôn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Di Vui hòa thượng, tâm đầu âm thầm thấp nói. Ở trong mắt trái của nàng, cái kia mặt mũi hiền lành Di Vui hòa thượng, quả nhiên như Tiền Thiên Thiên dự liệu cái kia vậy, hất lên một trương da người. Nhất là liền con mắt đều là lấy linh lực ngưng tụ ra giả tượng. Nhìn thấu giả tượng không khó, thế nhưng là làm Từ Ngôn nhìn thấu đối phương hai cái con mắt giả tượng về sau, thế mà không nhìn thấy Di Vui hòa thượng chân chính con mắt. Thật giống như cái kia hòa thượng chỉ có một trương giả mặt.